Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 170 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Linh Trái Thần Vương đã kịp thời xuất hiện và cứu Diệp Viễn một mạng. Lúc này thì trận đánh giữa đệ nhất đệ nhị thập đại thần vương sẽ diễn ra như thế nào, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 170 có tựa đề là Thiền Mệnh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, tốc độ bay của Diệp Viễn cực kỳ nhanh, trong chớp mắt thì đã đi xa đến mấy chục dặm, mấy chục vạn dặm. Thế nhưng thương thế của hắn cũng rất nặng, vốn là không có thể nào thi triển thần pháp, dứt khoát liền tìm một nơi yên tĩnh để mà hồi phục lại thương thế. Ăn đan dược cấp 9 chữa thương vào, sau một ngày, rốt cuộc thì thương thế của Diệp Viễn cũng đã được khống chế lại. Danh tiếng của thập đại thần vương đúng là danh bất hư truyền, đến cảnh giới của bọn hắn, cho dù là cường giả hư huyền cũng chỉ như run rế. Nhớ tới tình cảnh khi trước, Diệp Viễn vẫn rất cảm khái. Mạnh như Vân Tiêu mà ở trước mặt Đằng Vân cũng không có chịu nổi một đòn. Khi Diệp Viễn bỏ chạy, cho dù là cách khoảng chừng 10 vạn dặm, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được chấn động đáng sợ ở phía sau. Cường giả quyết đấu bậc này dùng kinh thiên động địa đến để mà hình dung cũng là không có hề quá đáng. Ngay khi Diệp Viễn đang cảm khái, không gian nổi lên một gợn sóng, thân hình của Đằng Quân hiện ra trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn nhìn về phía Đằng Quân, cau mày nói: "Người bị thương rồi sao?" Đằng Quân cười: "Vết thương nhỏ thôi, lão tà cũng không có tốt hơn bao nhiêu đâu." "Thắng bại thế nào?" Diệp Viễn tò mò hỏi. "Xem như ngang bằng." Diệp Viễn nghe vậy cũng hơi kinh ngạc. Xem ra, người đứng đầu thần vực có hơi hữu danh vô thực. Không, lão ta mạnh hơn ta. Ta có thể cảm nhận được, lão ta còn chưa có tung ra át chủ bài. Nếu như thật sự liều cho cả chết đuổi rách, ta chỉ sợ hơn phần nửa mình không có phải là đối thủ của lão. Diệp Viễn nghe vậy kinh hãi không thôi. Đằng Quân đã đến cảnh giới này đều là vô cùng quý mạng sống, nhất là Giặc Cát Thành Hư. Cảnh giới của hắn ta cực kỳ cao, có thể nói là người có hy vọng nhất ở tại thần vực có thể đột phá đến thần đạo. Nếu như bị vì một trận giao đấu mà hủy đi cơ hội đột phá thần đạo, vậy thì cũng không đáng. Cho dù Giặc Cát Thành Hư có thể giết chết Đằng Quân, thì cái giá phải trả cũng là vô cùng nặng nề. Đương nhiên, lão ta sẽ không làm ra những loại chuyện không hề có chút ý nghĩa nào như vậy. Mặc dù đối với Giặc Cát Thành Hư mà nói, giết chết Diệp Viễn vô cùng quan trọng, thế nhưng so với việc đạt đến cảnh giới thần đạo thì không tính là gì. Hai người đại chiến một ngày một đêm, rốt cuộc thì cũng kết thúc bất phân thắng bại. Nhưng có thể bất phân thắng bại với Giặc Cát Thành Hư, kết quả này cũng đã khiến cho Diệp Viễn hết sức kinh ngạc. Dù sao thì uy danh của Giặc Cát Thành Hư cũng quá lớn, tên tuổi của đệ nhất thần vực cũng không có phải là nói chơi. Khi trước, hắn cũng đã tự mình cảm thụ qua. Trước khi Diệp Viễn rời đi, hắn vẫn rất lo lắng cho Đằng Quân. Thứ nhất và thứ hai, nghe không khác nhau là mấy, nhưng rốt cuộc chênh lệch thế nào, không đánh qua, vốn đã không thể nào biết. Bây giờ xem ra, thực lực của Linh Trá thần vương còn mạnh hơn so với tưởng tượng của người bình thường. Hắn đứng thứ hai, thật là đúng với uy danh. Diệp Viễn lấy ra một viên đan dược ném cho Đằng Quân. Ăn đi, vết thương của người cũng không nặng, chắc sẽ nhanh chóng hồi phục thôi. Đằng Quân nhận lấy viên đan dược, một mùi hương lạ xông vào mũi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Cấp thông nguyên, khá lắm Cơ Thành Vân, xem ra rốt cuộc thì người cũng lĩnh ngộ được thần hồn dược điển. Nghe lời này, Diệp Viễn lại sinh ra lòng cảnh giác. Người biết ở trên tay phụ thân ta có thần hồn dược điển sao? hắn đã từng nghe phụ thân nói rất ít người biết thần hồn dược điện. Mặc dù quan hệ giữa Linh Trá Thần Vương cùng với Dược Vương Điện không tệ, thế nhưng mà cũng không có tốt đến mức như vậy. Thấy Diệp Viễn tỏ ra cảnh giác, Đăng Quân cười. Người không có cần phải như vậy đâu. Bản tọa cũng không có phải là kẻ địch. Lúc Cơ Chính Dương có được thần hồn dược điện thì ta cũng ở ngay bên cạnh. Diệp Viễn nghe vậy thì vô cùng chấn động. Nếu thật sự như vậy, vậy quan hệ giữa Cơ Chính Dương cùng với Đăng Quân cũng không có đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Nhưng mà Diệp Viễn đã sớm không phải là đứa trẻ vô tri, sao có thể tùy tiện tin những lời này. Thấy Diệp Viễn có vẻ như không tin, Đăng Quân lại nói. Người có biết vì sao ta muốn truyền thụ Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết cho người không? Diệp Viễn cũng ngẩn người ra, thầm nghĩ. Mặc dù Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết chỉ có nửa phần trước, thế nhưng cũng không có thể nào nghi ngờ nó là một trong những công pháp đứng đầu thần vực. Như vậy thì vì sao Đăng Quân lại truyền thụ nó cho mình? Khi trước, hắn chỉ là ngây thơ nghĩ mình luyện chế đan dược quá mức quý giá, Đăng Quân mới có thể nhịn đau cắt thịt. Bây giờ suy nghĩ kỹ, việc này dường như là nói không thông. Nhưng mà ở kiếp trước, Diệp Viễn không có để ý đến những chuyện như vậy. Thế mà kiếp này, Diệp Viễn lại luôn bị hận thù vây quanh, vốn không nghĩ đến chuyện này. Thật ra, tính toán thì một kiếp này người chính là thiên mệnh chi tử. Không chỉ ma tộc, mà nhân tộc chúng ta cũng có một vị cường giả tính ra người chính là thiên mệnh chi tử. Ta truyền thụ cho người Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết là muốn cho người tu luyện cho tốt để bảo vệ mình. Thế nhưng mà ai biết, người tính không bằng trời tính, cuối cùng thì ta vẫn là chậm một bước. Nói đến đây, Đăng Quân cũng khẽ thở dài một tiếng. Dù sao, hắn cũng không có phải là người của Dược Vương Điện. Mình cũng có rất nhiều những chuyện không có thể nào cứ đợi ở Dược Vương Điện được. Nhưng không nghĩ tới, ma tộc tính toán vẫn là sâu hơn một bậc, tới mức hủy diệt toàn bộ Dược Vương Điện. Ngay đến đó, trong lòng Diệp Viễn khiếp sợ không thôi. Thì ra mấy trăm năm nay, cường giả của hai tộc đã so tài với nhau trong bóng tối, mà trọng điểm cuộc so tài chính là ở trên người mình. Nhưng mà cuối cùng, dường như là cường giả của ma tộc vẫn là mạnh hơn một bậc. Lúc trước, Linh Trá Thần Vương biết được biến cố tại Dược Vương Điện, nên quyết định giết đến Dược Vương Điện. Nhưng cuối cùng thì lại bị cường giả của nhân tộc ngăn cản. Diệp Viễn cảm thấy khó hiểu, nói: Người đã biết ta là thiên mệnh chi tử, vì sao lại không có nói cho ta biết? Diệp Viễn cảm thấy nếu như Đăng Quân sớm nói cho hắn biết, có lẽ phụ thân có thể đề phòng từ sớm, có lẽ sau này cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Đăng Quân lắc đầu: Thiên cơ bất khả lộ, huống hồ xác nhận người chính là thiên mệnh chỉ tử cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cường giả cũng chỉ có thể coi ra phương hướng đại khái, cụ thể là ai thì lại không thể nào xác định. Ta nghĩ có lẽ cường giả của ma tộc cũng như vậy. Nói thật thì người còn chưa có đủ tư cách xưng hô là thiên mệnh chỉ tử. Cũng không phải là Đăng Quân ghét bỏ Diệp Viễn, mà là ở tại kiếp trước, Diệp Viễn hắn một lòng truy cầu đan đạo, vốn là không có quan tâm đến võ đạo. Đan đạo đương nhiên là rất mạnh, thế nhưng lại không có pháp lực xoay chuyển tình thế. Cái thật sự dẫn đầu nhân tộc quật khởi vẫn là võ đạo chí tôn. Diệp Viễn chợt nhớ đến khi trước Linh Trá Thần Vương hay vô tình hoặc cố ý khuyên Diệp Viễn tu luyện võ đạo, thế nhưng mà đều bị hắn gạt bỏ. Bây giờ nghĩ lại thì ra ban đầu Đăng Quân đã có mưu đồ, nhưng mà hình như biểu hiện ở kiếp trước của mình đã khiến cho hắn thật sự thất vọng. Thiên mệnh chi tử cũng đã chết rồi, vậy những năm này người làm cái gì vậy? Diệp Viễn nói. Đăng Quân nhìn hắn ta cười. Biết được tin tức Dược Vương Điện bị hủy, phụ thuộc các người chết, khi đó ta cảm thấy giống như là trời đất sụp đổ. Ai ngờ sau này cường giả triệu ta đến, nói chuyện còn có thể xoay chuyển, bảo ta dốc lòng tu luyện, yên lặng chờ thời cơ xoay chuyển xuất hiện. Bây giờ rốt cuộc thì ta đã biết thời cơ xoay chuyển là cái gì rồi. Nói đến đây, hắn đã thở dài. Xem ra thiên ý khó dò, mà kệ là cường giả nhân tộc hay ma tộc cũng đều xuất hiện làm áo cưới cho người. Bọn hắn tính toán thiên đạo, nhưng thế nào cũng không có thể ngờ đến được mình lại bị thiên đạo tính kế. Nghe được tin tức từ trong miệng của Linh Trá Thần Vương khiến cho cảm xúc của Diệp Viễn dâng trào. Hắn chưa từng nghĩ đến mình lại trở thành trung tâm vòng xoáy giữa hai tộc nhân và ma. Cũng chưa hề kỳ tới, thật sự có thể xem trộm thiên đạo, tính toán thiên cơ. Rốt cuộc, thì cái vị cường giả trong miệng của người là ai chứ? Dựa vào bản lĩnh của người, chẳng lẽ còn chịu làm kẻ dưới sao? Diệp Viễn cau mày. Trong giọng nói của Đằng Quân, Diệp Viễn có thể cảm giác thấy hắn vô cùng tôn kính vị cường giả kia. Diệp Viễn tự hỏi mình đã vô cùng hiểu rõ thần vực, thế nhưng xưa này chưa từng nghe nói qua, vậy mà trong nhân loại còn có một sự tồn tại như vậy. Dựa theo sự hiểu biết của thế nhân, thập đại thần vương đã đạt đến đỉnh phong trong nhân loại, còn có người nào có thể là khiến cho cường giả như là Linh Trá Thần Vương phải tôn kính? Đàng Quân lắc đầu. Ngài ấy đã nói qua rồi, có duyên tự sẽ gặp mặt, nhưng mà bây giờ còn chưa tới lúc. Còn bản lĩnh của ngài ấy mạnh bao nhiêu thì ta cũng không nói được. Nhưng mà ta còn có được may mắn như ngày hôm nay, tất cả đều là do ngài ấy ban tặng. Đàng Quân khiến cho Diệp Viễn kinh hãi không thôi. Có thể một tay bồi dưỡng cường giả như Linh Trá Thần Vương này, vậy bản lĩnh của hắn mạnh đến mức nào? Diệp Viễn cao mày. Nếu như ngài ấy có bản lĩnh như vậy, vì sao lại không có tự mình đứng ra? Đàng Quân đáp. Đương nhiên là ngài ấy có khó khăn, khó nói. Bản lĩnh của ngài ấy chưa chắc là mạnh nhất, thế nhưng mà năng lực tiên đoán của ngài ấy thì không ai có thể so sánh. Là ngài ấy nói cho ta tin tức Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết xuất thế, cũng bảo ta ra tay cướp đoạt. Nếu như không phải ngài ấy chỉ điểm, năm đó ta chỉ là một võ giả đạo huyền tầng một, sao có thể có được công pháp nghịch thiên? Đây chính là một tồn tại bí ẩn. Hắn giống như là một bàn tay vô hình thao túng toàn bộ hướng đi thần vực. Ngay cả công pháp nghịch thiên như Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết bậc này, hắn cũng có thể dự báo chuẩn xác. Sau khi mà Diệp Viễn nghe xong không khỏi cảm khái, đây là một tồn tại đáng sợ. Thế nhưng ma tộc tồn tại cũng không có phải là cái loại lương thiện gì. Dưới kế hoạch của hắn, ma thần Già Lam và Thành Mẫu Bà Hòa lần lượt xuất thế. Dựa vào điều này, dường như nhân tộc có thể rơi xuống thế hạ phong. Theo hướng đi của thần vực trước mặt, đương nhiên ma tộc chiếm thế thượng phong cực lớn. Nghĩ như vậy, sự tồn tại của ma tộc dường như là càng mạnh hơn. Vậy lần này người đến cứu ta cũng là do vị kia dự đoán sao? Diệp Viễn tò mò hỏi. Đàng Quân không có hề phủ nhận, gật đầu. Đúng vậy, một tháng trước đó đột nhiên ta nhận được tin tức của ngài ấy, bảo ta đến Thánh Thành. Không nghĩ tới người lại bị Gia Cát Thành Huyền truy sát. Diệp Viễn nghe vậy thì thở dài một tiếng. Ta vốn là muốn diệt đi đạo thống của Vũ Hồn Tông, không ngờ Gia Cát Thành Hư lại trở về đúng lúc. Nhưng mà mặc dù không đắc thủ, nhưng nguyên khí của bọn chúng cũng đã bị thương nặng. Nghe Diệp Viễn nói, dù Đàng Quân bình tĩnh cũng là phải hít vào một hơi khí lạnh. Diệt đi đạo thống của Thánh Thành, chuyện này ngay cả hắn cũng không dám nghĩ. Thế nhưng cái tên tiểu tử này lại có thể làm được. Khi hắn nghe Diệp Viễn nói giết năm tên cường giả hư huyền của Thánh Thành, diệt đi cường giả thần vương ở tại Tử Kiếm Điện, thì Linh Trá Thần Vương cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Dựa vào cảnh giới bây giờ của hắn, rất khó có thể làm cho Đằng Quân thay đổi sắc mặt. Thế nhưng không hề nào nghi ngờ, hành động của Diệp Viễn chính là một quả bom nặng ký, để cho lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Thật lâu sau khi Đằng Quân, thật sau đó thì hắn mới cảm khái nói. Tiểu tử, người thật đúng là cái thứ quái thải. Thế nhưng mà chuyện này làm rất tốt. Cả hai người đều nhìn nhau thoải mái cười phá lên. Mặc dù hành động của Diệp Viễn cũng không có nào thế nào hủy đi được căn cơ của Thánh Thành, thế nhưng chắc chắn là cũng cho bọn hắn ăn đủ. Cường giả thần vương cũng không là gì, thế nhưng cường giả hư huyền thì mỗi một người đều vô cùng trân quý. Diệp Viễn giết loạn một trận, có thể nói là đã chặt mất một nửa giang sơn của Thánh Thành. Người đã biết Vũ Hồn Tông, vậy chắc cũng biết Thái Cổ Thiên Nhất Tông có đúng hay không? Đang Quân hỏi. Diệp Viễn gật đầu, tỏ vẻ ra mình biết. Vậy người có biết Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết xuất phát từ đâu không? Đang Quân lại hỏi. Diệp Viễn nghe vậy sững sờ, chẳng lẽ Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết là rất có lai lịch sao? Suy nghĩ một lát, dường như đúng thật. Nếu như không phải là có lai lịch lớn, Đang Quân dựa vào cái gì mà đấu tay đôi với Gia Cát Thành Hư? Diệp Viễn chợt nhớ đến Thiên Lý đã từng nói qua, trăm vạn năm trước đã từng có ba vị cường giả quy khư thần cảnh, mạnh nhất chính là Tuyệt Thiên, tiếp theo là Tạ Tông, mà người còn lại Thiên Lý không nhắc đến, nhưng mà đương nhiên cũng là một sự tồn tại vô cùng đáng sợ. Chẳng lẽ Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết chính là truyền thừa của hắn ta sao? Chẳng lẽ Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết chính là công pháp truyền thừa chính tông của Thái Cổ Cửu Dương? Diệp Viễn kinh ngạc hỏi. Đang Quân đáp, đúng vậy. Tông môn trăm vạn năm trước bây giờ để lại rất ít tin tức, nhưng mà Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết cùng với Phạn Thiên Tâm Kinh của Vũ Hồn Tông, Hạo Thiên Kiếm Quyết của Thiên Nhất Tông cũng được xưng là tam đại tuyệt thế công pháp. Trăm vạn năm trước, tâm chủ Giang Trần của Cửu Dương Chân Tông đã tu luyện nó đến cảnh giới thứ 8, có tu vị thông thiên. Diệp Viễn kinh ngạc. Không ngờ, Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết lại có nguồn gốc như vậy. Giang Trần tiền bối phụ tá Tuyệt Thiên tiền bối, đánh bại ma tộc, lại đồng ý ở sau màn. Đúng là đáng tôn kính. Trái lại Tạ Tông kia, để lại một đạo thống mang theo mối họa trăm vạn năm. Đúng là sỉ nhục cho nhân tộc. Đang Quân tán thành. Ta tu luyện Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết, cả đời này kính trọng nhất chính là Giang Trần tiền bối. Cơ Thành Vân, người lấy kiếm nhập đạo, nhưng mà dường như người cũng không có tu luyện Hạo Thiên Kiếm Quyết. Nửa bộ sau của Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết này, ta truyền thụ nó cho người. Nếu như người có thể cảm ngộ hết thầy, thì cũng có thể xuất một đại đạo. Ánh mắt của Diệp Viễn ngừng tụ lại, nói: Huỳnh cam lòng sao? Đang Quân cười: Có gì mà không nỡ, chỉ cần có thể là đánh lui ma tộc, đừng nói chỉ là một môn công pháp, ngay cả muốn cái mạng của Đằng Mỗ thì tính là gì? Đối với Đang Quân, Diệp Viễn cũng có chút tôn kính. Công pháp thần đạo vô cùng chân quý, chứ đừng nói là Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết có thể tu luyện đến quy khư thần cảnh. Vậy mà Đang Quân không hề chớp mắt lấy ra. Có thể thấy được hắn không chỉ được Cửu Dương chân tông truyền thừa, mà ngay cả tính cách cũng được truyền thừa xuống. Xem ra khi môn công pháp này lựa chọn truyền nhân, cũng không có phải là ai cũng có thể đạt lấy. Trời cao tự có thiên định. Văn tự thần mình chậm rãi chạy vào bên trong thức hải của Diệp Viễn. Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết ở bên trong cơ thể của Diệp Viễn tự động dịch chuyển, tất cả đều là nước chảy thành sông. Diệp Viễn còn chưa có tu luyện xong nửa phần đầu của Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết nên cảm ngộ văn tự thần minh không có sâu, nhưng vốn có một vài chỗ không thông lúc này thì lại trở nên rõ ràng. Ở dưới sự dịch chuyển của pháp tắc thần đạo, cảnh giới của Diệp Viễn đã giãn ra. Nhìn thấy ngộ tính của Diệp Viễn cao như vậy, Đằng Quân cũng là giật mình không thôi. Năm đó hắn bế quan tu luyện 500 năm mới có thể luyện nửa phần trên của Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết đến tầng thứ 9. Thế nhưng Diệp Viễn tu luyện môn công pháp này chỉ mới hơn 20 năm mà đã sắp đến đại viên mãn. Quả nhiên không có hổ là thiên mệnh chi tử. Người có thiên phú bậc này quả nhiên chính là nghịch thiên. Thiên phú của người tốt như vậy, kiếp trước đúng là lãng phí. Nhìn thấy Diệp Viễn đột phá đến đạo huyền cảnh tầng 6, Linh Trá Thần Vương tỏ ra thán phục sợ hãi. Càng so sánh, sự chênh lệch càng hiện ra. Diệp Viễn cười: Đàng huynh, người khiêm tốn rồi. Thiên phú của huynh ở trong thần vực ai mà không biết chứ? Có thể lĩnh ngộ được Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết cao như vậy, không có tìm ra được người thứ hai trong thần vực này đâu. Không phải là Diệp Viễn lấy lòng, mà thật sự không phải là ai cũng có thể lĩnh ngộ được văn tự thần mình. Giống như Vân Tiêu và Nam Cung Tự Phong, bọn hắn cũng là truyền nhân của Phạn Thiên Tâm Kinh, thế nhưng ở sau lưng Gia Cát Thành Hư lại không có cảm ngộ được văn tự thần mình. Còn Long tộc cũng có văn tự thần mình, nhưng mà Ngao Đạc lĩnh ngộ có hạn. Cho nên nói, có thể cảm ngộ được phần tự thần mình đến mức độ như thế, Đàng Quân tuyệt đối là một kỳ tài ngút trời. Đàng Quân cười mắng, chẳng phải người cũng là cái người thứ hai sao? Ta chỉ lớn hơn người mấy nghìn tuổi, sau này người trên con đường thành tựu cũng sẽ không có thua kém gì ta. Không đúng, dựa vào ngộ tính của người, chắc chắn sẽ là hậu sinh khả úy. Đúng rồi, Đàng huynh, không biết là huynh lĩnh ngộ linh tra cửu xương thần quyết đến từng thứ mấy? Bỗng nhiên Diệp Viễn tò mò hỏi. Ngoài trừ thần hồn dược điển, sự cảm ngộ của Diệp Viễn đối với pháp tắc thần đạo còn rất nồng cạn. Đối với đẳng cấp của pháp tắc thần đạo, Diệp Viễn vẫn còn rất mơ hồ. Đàng Quân nghe vậy không có nhịn được cười, nói, còn có thể là từng thứ mấy chứ? Không có cảnh giới thần đạo, cảm ngộ pháp tắc thần đạo sao có thể là dễ dàng như vậy? Có thể lĩnh ngộ được cảnh giới đại viên mãn ở tầng thứ nhất cũng đã là may mắn nhờ trời. Chỉ là tầng thứ nhất này thôi, Đàng Mộ đã cảm ngộ đến hơn 1.000 năm, cùng với miễn cưỡng đạt đến tầng thứ nhất hậu kỳ. Diệp Viễn nghe vậy kinh ngạc. Đàng Quân chính là một kỳ tài ngút trời, nhưng lĩnh ngộ một đạo những hơn 1.000 năm, vậy mà tầng thứ nhất vẫn còn chưa có đạt đến đại viên mãn. Có thể thấy được cảm ngộ pháp tắc thần đạo là khó khăn đến mức nào. Nhưng mà Diệp Viễn cũng biết, chủ yếu vẫn là giới hạn trong cảnh giới. Nếu như có thể đột phá thần cảnh, thành tựu của Đàng Quân tuyệt đối không chỉ có ở nơi này. Lúc này, Đàng Quân lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Diệp Viễn. Bên trong ngọc bội này chứa một luồng thần thức lạc ấn của ta. Nếu như mà người cần ta giúp đỡ, thì có thể bóp nát nó. Ta sẽ lập tức chạy đến. Bây giờ mà tộc ngò nghe muốn động, ta còn nhiều chuyện khác phải đi làm, không thể nào lên đường cùng với người được. Diệp Viễn gật đầu, chuyến này đa tạ Đàng huynh. Sau khi mà tách khỏi Đàng Quân, Diệp Viễn cũng khiêm tốn một mình đi nhanh. Nơi này còn ở trong phạm vi thánh vực, Diệp Viễn không thể nào đi vào bên trong thành trì truyền tống rời đi. Chỉ sợ khi hắn vừa mới vào thành trì thì thánh thành lập tức sẽ biết. Dựa vào bản lãnh của Gia Cát Thành Hư, nếu như lại bị truy sát nữa, dù cho Đàng Quân có trở về gấp cũng là sợ rằng không kịp. Cho nên Diệp Viễn vẫn cẩn thận, đi hơn một tháng mới ra khỏi thánh vực. Thành Ninh Dương chính là thành chính thuộc thánh địa nhị phẩm. Ninh Dương thánh địa này cũng là một thánh địa phụ thuộc vào thánh vực, nhưng mà nơi này cách thánh thành rất xa, sự khống chế của thánh vực tương đối yếu. Diệp Viễn chỉ cần cẩn thận một chút, đương nhiên sẽ không sao. Sau khi vào thành, Diệp Viễn chợt phát hiện hình như ở trên người của mình không có bao nhiêu thiên nguyên tinh. Ở bên trong Hoàng Nguyên Huyết Vũ, vì bố trí cửu cửu huyền linh thiên sát trận, Diệp Viễn gần như đã dùng hết toàn bộ những thiên nguyên tinh trên người. Lúc này gần như là ở trên người không có một đồng nào. Dùng truyền tống trận rồi đi, đương nhiên cần có một lượng không ít những thiên nguyên tinh. Xem ra phải bán vài thứ lấy tiền rồi. Diệp Viễn thở dài, ngoài trừ vừa mới phi thăng trận kia, dường như Diệp Viễn cũng chưa có từng dùng đến nguyên tinh. Không nghĩ tới lúc này lại là một phần tiền làm khó anh hùng hào hán. May mà trên người của hắn có rất nhiều những linh dược, luyện chế đan dược cũng không ít, bán đổi lấy tiền mặt một chút thì cũng không sao. Nếu như bán đổi lấy tiền, đương nhiên Diệp Viễn phải tìm một thương gia có uy tín. Hắn ngăn cản một võ giả lại, hỏi, vị đại ca này, ở trong thành Ninh Dương có thương hội lưu tình không? Người kia nghe đến là tên thương hội lưu tình thì vẻ mặt có hơi kỳ lạ, nhìn về phía Diệp Viễn. Hôm nay thì còn, thế nhưng ngày mai có lẽ là sẽ không còn nữa đâu. Tiểu huynh đệ, nếu như người mua đồ thì nên đi đến thương hội Bảo Lệ đi. Qua ngày hôm nay, thương hội lưu tình sẽ sát nhập hoàn toàn cùng với thương hội Bảo Lệ. Đương nhiên, Diệp Viễn biết thương hội Bảo Lệ ở trong miệng của vị võ giả kia. Thần vực có tổng cộng 9 thương hội lớn, trong đó 8 thương hội có thế lực hàng đầu. Chỉ có thương hội Bảo Lệ là chuẩn siêu cấp thánh địa. Đương nhiên, giữa 9 thương hội lớn có cạnh tranh với nhau, nhưng mà cũng tạo thành tình thế cân bằng diệu kỳ. Qua nhiều năm như vậy, phần lớn 9 đại thương hội đều là phần cao thấp trên kinh tế. Lần này dường như là có hơi không giống như bình thường. Diệp Viễn nghe vậy vô cùng kinh ngạc, tò mò hỏi, lời này là thế nào vậy? Vị võ giả kia tỏ ra ý khinh bỉ Diệp Viễn. Chín tường hội lớn xảy ra chuyện lớn như vậy, thế mà người lại không biết sao? Diệp Viễn ngượng ngùng, tiểu đệ chờ đợi ở bên trong bí cảnh hơn nửa năm, chín tường hội xảy ra chuyện gì thật đúng là không rõ. Võ giả có vẻ giật mình, giải thích, thì ra là như vậy. Khoảng chừng nửa năm trước đây, thương hội Bảo Lệ đột nhiên nổi lên, nhanh như chớp nên đã quét sạch 8 thương hội lớn khác. Bây giờ, 8 thương hội lớn đó có hội chết, có hội thì bị thường, đã vỡ vụn từ lâu, chỉ còn lại có thương hội lưu tình. Vì đại đương gia mất tích, con gái của ngài ấy là thiên nhi cô nương vẫn luôn ở bên ngoài tìm kiếm phụ thần, nên trốn qua một kiếp. Nhắc đến cũng là trùng hợp, mấy ngày trước, thiên nhi cô nương vừa lúc là đi vào bên trong thành Ninh Dương, lại bị cường giả của thương hội Bảo Lệ chặn ở thành Ninh Dương. Bây giờ hai thương hội lớn sống mái với nhau, ngay cả thành chủ đại nhân cũng là không có dám nhúng tay vào. Đoán chừng qua tối này thương hội Liều Tình sẽ không thể nào giữ được nữa. Nghe lời này, trong lòng của Diệp Viễn xuất hiện sóng biển ngập trời. Chín thương hội lớn từ ngàn năm nay vẫn đều bình yên vô sự, không nghĩ rằng bây giờ lại xảy ra biến cố. Diệp Viễn biết thương hội Bảo Lệ rất mạnh, nhưng muốn trong một sớm một chiều tiêu diệt đi 8 nhà khác, chắc chắn là sẽ không có cái bản lĩnh như vậy. Chẳng lẽ là trong lúc này bè lũ ma tộc lại đang giở trò? Ngay cả thánh thành mà ma tộc cũng có thể cài người nằm vùng, còn không biết sẽ sắp xếp bao nhiêu người thay thế. Bọn hắn âm thầm khống chế thương hội Bảo Lệ vốn cũng không có gì kỳ lạ. Vị đại ca này, cảm ơn người. Không biết là thương hội Lưu Tình này ở nơi nào, tại thành Ninh Dương? Diệp Viễn cười hỏi, đi qua hai con đường nữa sẽ phải liền sẽ đến. Tiểu hòa tử, mặc dù bản lĩnh của người không tệ, nhưng ta khuyên người vẫn là đừng có nên làm việc xấu, nếu như không bản thân khó bảo toàn. Võ giả này cũng nhiệt tình nhắc nhở. Diệp Viễn cười chắp tay, đa tạ đại ca, tiểu đệ hiểu rồi. Người võ giả kia vừa mới rời đi, sắc mặt của Diệp Viễn lập tức trầm xuống. Cho dù việc này không có phải là ma tộc gây nên, Diệp Viễn cũng nhất định là sẽ nhúng tay vào. Thế sự khó liệu, Diệp Viễn cũng không nghĩ tới lại đúng dịp như vậy, bởi mà Thiên Nhi lại ở trong thành Ninh Dương. Lúc trước khi mà Diệp Viễn vừa mới phi thăng, ở chung một với nàng một chỗ coi như cũng là vui vẻ, không nghĩ đến từ lần từ biệt đó đã là trôi qua mấy mươi năm. Thiên Nhi đã ở đây, nói gì thì Diệp Viễn cũng sẽ phải nhúng tay vào. Lâu này, tại phân bộ thương hội Lưu Tình ở tại Ninh Dương bị một đám những cao thủ vây chật như nêm cối. Những cường giả này mặc quần áo của thương hội Bảo Lệ, từ người một đều là có cường giả, đều là những cường giả cảnh giới thần vương. Đối với một thương hội mà nói, cường giả cảnh giới thần vương cũng là rất hiếm thấy. Lập tức xuất động nhiều đến như vậy, khó tránh khỏi có vẻ hơi khoa trương. Thế nhưng mà ở trên người của bọn hắn đều đã bị thương, dưới đất còn không có ít những cỗ thi thể đang nằm. Những thần vương này bảo hộ một nữ tử xinh xắn ở giữa, dáng vẻ thấy chết không sờn. Triệu Thiên, tiểu ni tử, hãy ngoan ngoãn giao ra lệnh bài Lưu Tinh, nó không chừng thì lão phù có thể là thu người làm tiểu tiếp, thả cho người một con đường sống. Nếu như mà lại cứ cứng đầu chống đối như vậy, chờ Tần Xuyên đại nhân vừa đến thì sợ rằng người muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Một thần phương trung niên của thương hội Bảo Lệ cười dâm đãng nói, thực lực của người này đã đạt đến thần vương đỉnh phong, mang theo 7-8 cường giả thần vương của thương hội Bảo Lệ vây quét thương hội Lưu Tình. Các cường giả của thương hội Lưu Tình đều là liều chết chống cự lại. Bây giờ chỉ còn có khoảng 4-5 cường giả thần vương đã là ở thế suy yếu. Mấy người kia bảo vệ Triệu Thiên ở giữa đã không còn đường lui nữa. Trên gương mặt thanh lệ thoát tục của Triệu Thiên lúc này tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Thương hội Bảo Lệ nghiền ép quét sạch 8 thương hội lớn, bây giờ chỉ còn một thương hội Lưu Tình may mắn còn sống. Lệnh bài Lưu Tình đó là biểu tượng tối cao của Thương hội Liêu Tình. Có thể dùng nó để điều động tất cả tài nguyên của Thương hội Liêu Tình. Một khi mà bị cướp đi, vậy Thương hội Liêu Tình sẽ xong đời. Triệu Thiền biết, lệnh bài tối cao của 7 thương hội lớn đã đều rơi vào trong tay của Thương hội Bảo Lệ. Miếng lệnh bài trong tay của nàng chính là miếng cuối cùng. Triệu Thiền thở dài, nói với lão già bên cạnh. Đàm lão, các người đều đi đi. Ta dùng lệnh bài Liêu Tình này để đánh đổi. Bảo Lý Trùng thả cho các người rời đi. Tiếp tục giữ lại cũng đã không còn có ý nghĩa gì nữa. Đàm lão là đại trưởng lão của Thương hội Liêu Tình. Thực lực cũng đạt đến thần vương đỉnh phong. Cũng bởi vì có lão ở đây, cho nên Thương hội Liêu Tình mới có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Thế nhưng cường giả hư huyền của Thương hội Bảo Lệ đã ở trên đường tới đây. Chỉ cần là Thần Xuyên kia vừa đến thì bọn họ sẽ không còn may mắn như vậy nữa. Sa mặt của Đàm lão trầm xuống. Thiền nhi, lão phù là một lão cốt đầu, sinh ra là người của Liêu Tình, chết cũng là quỷ của Liêu Tình. Người bảo ta đi, ta có thể đi đâu chứ? Lão phù sẽ mở ra một con đường máu. Mấy người các người hộ tống Thiền nhi rời đi. Chỉ cần là lệnh bài Liêu Tình vẫn còn, vậy thì Thương hội Liêu Tình chúng ta sẽ không mất. Triệu Thiền cố nén nước mắt không chảy xuống. Thế nhưng nàng biết đây chỉ là cứng đầu chống chọi thôi. Nàng kéo Đàm lão lại nói. Không được, Thương hội Bảo Lệ che giấu quá sâu, chúng ta vốn là không thể nào chạy thoát đâu. Đàm lão, cả đời này ngài đã ra sức vì Liêu Tình, ta không có thể nào để cho ngài cuối đời còn phải hy sinh. Dứt lời, Triệu Thiền nhảy người lên, nhảy ra khỏi đám người bảo vệ. Đối mặt với Lý Trùng, nàng lạnh lùng nói. Lý Trùng, lệnh bài Liêu Tình này cho ngươi. Ngươi thả mấy người Đàm lão rồi đi. Nếu như không, ta sẽ hủy đi lệnh bài Liêu Tình, để cho các người không thể chiếm được bất cứ thứ gì. Lệnh bài Liêu Tình được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, rất khó làm vỡ. Như thật là người đứng đầu của Thương hội Liêu Tình, Triệu Thiền lại biết cách hủy đi nó. Lý Trùng nghe vậy thì biến sắc, gật đầu. Được được, bọn hắn chỉ là cái thứ tôm tép nhãi nhép, thả bọn hắn đi thì sao chứ? Hắn vung tay lên, thủ hạ tách ra thành một con đường. Đúng thật là để cho nhóm người Đàm lão rời đi. Những người còn lại này đều là những người trung thành với Thương hội Liêu Tình tới chết. Đàm lão biến sắc nói, Thiền nhi. Triệu Thiên quay người lại, sắc mặt lạnh lẽo, đoàn kiếm trong tay kề lên cổ, nghiêm túc nói, Đàm lão, nếu như mà các ngươi còn không rời đi nữa, vậy Thiền nhi sẽ chết trước mặt của các ngươi coi. Triệu Thiên không để ý. Đúng lúc này, khóe miệng của Lý Trùng cong lên một nụ cười. Thân hình của hắn bỗng nhiên lóe lên thẳng đến chỗ của Triệu Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Đàm lão đại biến, quát lên, Thiền nhi, cẩn thận. Thế nhưng đã muộn rồi. Lý Trùng chính là một thần vương đỉnh phong, thần pháp thủ đoạn cực kỳ là nhanh nhẹn. Trong chớp mắt, hắn đã lao đến bên cạnh Triệu Thiền, chộp lấy cánh tay nàng. Chỉ cần chế trụ được Triệu Thiền, nàng sẽ không có cơ hội hủy đi lệnh bài Liêu Tình nữa. Biến cố này xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người đều không kịp phản ứng. Triệu Thiền bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch, theo bản năng muốn hủy đi lệnh bài. Ngay lúc tay của Lý Trùng vừa mới đụng vào bả vai Triệu Thiền, thì một thanh kiếm từ bên trong đâm nghiêng tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Phụt, tay của Lý Trùng lập tức đứt lìa khỏi cổ tay. Mọi người đều sợ hãi, chỉ có tiếng kêu thảm thiết thê lương của Lý Trùng vang vọng. Tay của Triệu Thiền cứng đờ lại, nhất thời quên mất phải hủy đi lệnh bài Liêu Tình. Các cường giả của Thương hội Bảo Lệ giống như là gặp phải đại địch. Bọn hắn vốn không thấy rõ kiếm mang này là từ đâu mà đến. Bọn hắn nhìn xung quanh, vốn là không có thấy địch nhân. Ai lại dám đánh lén bản tòa? Cút, mau cút ra đây. Lý Trung nghiến răng quát lên. Bốp. Lý Trung còn chưa dứt lời thì lại bị một người nào đấy tát cho một cú ngã lăn trên đất. Các cường giả thần vương của Thương hội Bảo Lệ giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Bọn hắn vốn là không có thấy rõ là ai đã ra tay. Miệng thối như vậy, nên đánh. Lúc này, một thân ảnh trẻ tuổi đột ngột xuất hiện ở đây, khiến cho mọi người phải liếc mắt nhìn. Triệu Thiền thấy bóng sáng là người này thì trong mắt đều là vẻ mừng rỡ. Diệp... không, cờ... Triệu Thiền đang muốn kêu ra tên Diệp Viễn, chợt nhớ ra là hắn có một thân phận khác, vội đổi giọng. Dựa vào con đường tin tức của Thương Hội Lưu Tình, sao lại có thể không biết Cơ Thành Vân đã trở lại. Lúc ấy, khi mà Triệu Thiền nghe được tin tức này, nàng kinh ngạc hồi lâu mới có thể bình tĩnh. Nhưng mà thế nào nàng cũng không nghĩ đến, đã cách xa nhiều năm như vậy, Thành Vân Tử đại nhân lại ra tay cứu mình. Diệp Viễn quay đầu cười với Triệu Thiền. Không sao đâu, người vẫn gọi ta là Diệp Viễn. Trên gương mặt Triệu Thiền tỏ ra vẻ mừng rỡ, gật đầu. Diệp Viễn đại nhân. Diệp Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, lại quay người nói với các cường giả của Thương Hội Bảo Lệ. Ai nói cho ta biết bây giờ Thương Hội Bảo Lệ là bị ai khống chế hay không? Những cường giả thần vương kia nhìn nhau, trên mặt tỏ rõ vẻ mờ mịt. Diệp Viễn nhìn nét mặt bọn hắn, biết ngay bọn gia hỏa này không có biết gì, cảm thấy thất vọng. Diệp Viễn đang muốn động thủ giết những thần vương này, nhưng bỗng có một khí tức mạnh mẽ khóa chặt lấy hắn. Tiểu tử, từ đâu mà tới, lại dám quản chuyện của Thương Hội Bảo Lệ chúng ta? Một bóng người từ trên trời giáng xuống, khí thế bức người. Nhìn thấy người đến, sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi. Lại là cường giả hư huyền, không ngờ Thương Hội Bảo Lệ lại có thực lực lớn đến như vậy, tùy tiện có thể phái ra cường giả hư huyền. Vừa rồi có tưởng rằng Thương Hội Lưu Tình có thể thoát khỏi một kiếp, bây giờ xem ra bọn hắn gặp phải đại họa lớn rồi. Dường như cái người trẻ tuổi kia có thực lực rất mạnh, nhưng mà chỉ mới là đạo huyền cảnh tầng 6, đối phó với cường giả thần vương cũng tạm được, nhưng mà cường giả hư huyền vừa đến thì sợ là giữ nhiều lành ít. Triệu Thiền vừa nhìn thấy thì sắc mặt đại biến, vội vàng nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn, ngươi mau đi đi, Tần Xuyên này chính là hộ pháp của Thương Hội Bảo Lệ, hắn chính là một cường giả hư huyền, người không có phải là đối thủ của hắn ta đâu. Hết tập 170. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.